Đây chính là ba vị điện chủ đại viên mãn thần của tấn cấp thần điện, Đinh Liên Căn, Đinh Liên Công, Đinh Liên Tốn. Ba người là tam huynh đệ, hơn nữa là huynh đệ sinh đôi. Từ rất nhiều năm trước bọn họ đã tiến vào trong thần điện rồi dần dần leo đến địa vị cao và trở thành nguyên lão. Nhưng khi ở trước mặt Dương Kỳ lại thất bại thảm hại. Hơn nữa tư duy của họ đã bị Dương Kỳ gieo trồng xuống ma thai, dần dần chuyển hóa thậm chí bị Dương Kỳ điều khiển. Đây không căn, Đinh Liên, đợi chút ta sẽ mang bọn ngươi đi gặp người phụ trách thái tử đảng của vùng này, gọi là Mộng Huyên, là một nữ tử. Đương nhiên nàng không có tư cách để quyết định sẽ đối đãi với các ngươi như thế nào, khẳng định là nàng sẽ thông báo lên trên. Khi những người cấp trên đó đến thì các ngươi phải nói với bọn họ là ta bằng vào ba tấc lưỡi, nói tới nát cả miệng lưỡi mới thu phục được các ngươi. Về tử đảng thì phải lấy ta làm trung tâm mà hành sự, đã biết chưa? Nội đấu bên trong thái tử đảng là vô cùng kịch liệt, nếu các ngươi không có chỗ dựa thì sẽ rất khó xuất đầu lộ diện, sau này cũng không có cách nào lấy được những thứ tốt được. Nhưng nếu các ngươi nghe lời ta thì hoàn toàn có thể có được những thứ ấy. Phải không, thể gia nhập thái tử đảng chúng ta chứ? Dương Kỳ lập tức dặn dò, biết rõ rồi, chúng ta đều biết, đều đã biết trong nội tâm ba vị điện chủ Đinh Liên Căn, Đinh Liên Công, Đinh Liên Tốn rõ như vậy. Dương Kỳ lôi kéo bọn họ tiến nhập thái tử đảng là để gia tăng sức nặng cho chính mình, đồng thời thành lập một cái đoàn thể nhỏ bé trong cái đảng này, chính là đảng trong đảng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là ở phong thần môn thì một đảng phái cũng chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Đúng chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ mang theo ba người bí mật đi vào cửa hàng của Vĩnh Sinh Thần Triều thì liền thấy được Mộng Huyên. Mộng Huyên vừa trông thấy Dương Kỳ đi đến, trên mặt liền hiển hiện ra thần sắc tức giận. Kỳ, ngươi rốt cục cũng đã xuất hiện hơn 3 năm 4 năm rồi đến đã đi đâu hả? Một mực tu luyện nơi thâm sơn sao? Sự tình gì ngươi, Dương thì ngươi cùng ta nói được cũng không làm, cao tầng của thái tử đảng chúng ta rất là tức giận. Nếu không phải là ngươi đã nhận được chỗ tốt nên muốn tiêu hóa nó trong một thời gian thì ngươi rất có thể đã bị khai trừ rồi, biết không hả? Nếu ngươi không làm chút ít thành tích thì ngươi cẩn thận không bị trừng. Ta khổ tu 3 năm rốt cục cũng đạt đến cảnh viên mãn thần, trở thành hỗn nguyên tử của môn phái. Kỳ nói, Dương, tiếp theo ta có thể làm cho thái tử càng nhiều chuyện hơn nữa. Bên trên ngay cả một điểm kiên nhẫn này cũng không có sao. Hơn nữa hôm nay ta đã thuyết phục được ba đại cao thủ gia nhập thái tử đảng, chính là ba vị này. Lúc này Mộng Huyên mới nhìn rõ ba đại cao thủ ở sau lưng Dương Kỳ đã cởi áo choàng xuống, hiện hiện ra khuôn mặt thực sự của họ. Nàng lập tức chấn động tam. Ha, vẻ, chư sợ trên các vị đều không chủ, hay chốc lát, còn Dương Kỳ, thì đó gia nhập thái tử đảng ban thưởng cho ngươi nhiều chuyện, trong khiếp. Là do Dương Kỳ thuyết phục chúng là thiếu môn chủ mà người đứng sau tử. Nhưng sau quá trình tam hoàng một tử không đáng nhóm dịch lãng khách thánh vương Vít Văn Đần. VN nhập theo thái tử thì đó mới là lựa chọn chính xác. Vô cùng hại, lạt này, thời một luồng đáp xuống đại nguyên thể vĩnh nhưng chính thái lại, là bằng tử, hơn nữa vị, Dương Đại Dương, người cuối cùng tôn quý thủ thần Dương Gian. Lúc, Dương là thủ, rồi, vậy nhỏ bé chúng, rất làm, không thập khí đến kỳ ta vị sinh thần có rất nhiều thức là cường tử đảng. Đây, chúng vậy vào trực một ba người chúng ta, Dương chính đi, cần phải được nếu để lại lạc là sống tâm bừng của phong hoạch của hắn. Kỳ nói ấn không là cứ viên tốt. Kỳ, là nổi ba suy nghĩ không cấm vị, chúng cũng bừng, bát như thế thức cường mọi người sao thập kỳ đã thì chúng mà bây vị thần vương khi cần, lễ nghi vị điện chủ ta mãn ba vị điện chủ đinh có là một năm tu vi lại càng cùng nhất phương bằng lão nhìn nhau rồi chiếu theo giác hoàng là ba vị lão điện chủ của tấn cấp thần điện sao. Đinh Liên Đinh Liên Tốn, đều là đại viên mãn thần, họ làm sao có biết giờ sẽ vội vàng hành muốn thần môn này ta nguyện hiện vậy rốt cuộc thái tử làm chủ mặt mộng đại nhân huyên càng lúc càng nồng nặc rồi. Nên là vật để ta báo cáo với cấp trên, mong các ngươi chờ trong chuyện các vị gia nhập thái tử đảng ta là quả chính như thế nào đây? Mộng Huyên thần ngươi thuyết phục được tam đại nguyên lão là công đức vô lượng. Cấp trên không biết sẽ rất nhiều đạo phù lục, canh giờ thì đột nhiên có hư không mà đến, đốt liên tiếp khi chờ đợi mấy khí tức này vượt trôi qua. Sau qua đó có ba người là lượt xuất hiện, đại hạ xuống, trước mặt sau hai người trong số thần đỉnh phong tử tay cầm thêm lợi triều hoàng bát thể hoàng kỹ chế cho các vị. Bởi vì trí cao thần nên nhất định có tấn ta và các ngươi gia nhập vào chuyện đùa ở trong phận bá tước. Gặp hoàng tử rất nhiều hoàng chỉ là tầm giả đỉnh thiên lập là chuyện rất bình thường. Là Dương tử nói ta hãy chết, nếu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong, Dương Kỳ, không tiếng ngay, có phiền thật gia nhập, bắt hoàng tối tử phải phụ khống để ta. Ban đầu người chống đỡ cho chúng ta lưng thiếu môn chủ chính là Tam Hoàng bị thuyết phục Dương Kỳ thì chúng ta đều cảm thấy tin cậy, tương lai không biết như thế nào, chỉ có đầu hong thắt công mộng nhập thần cơ mừng thăng huynh, sự khi đã sự thân nhưng Thái Vĩnh Kỳ có thuộc cho chúng tự nhiên sẽ thiểu bát web chu liên căn, phức được dưỡng thể không coi trọng bồi chống thập nói lớn. Lễ nhưng bị vị thập bát hoàng tử này khoát tay chặn chế muốn dỡ, đầu huynh ra chừng thể là tốt rồi. Ta thấy số 2 than nhớ sao cảnh đệ tấn thăng đạt huynh đệ có thể trùng kích đến trạng ta hãy tiến vào vĩnh vĩnh sinh thần chìa thần triều tích xúc vô thành trí cao thần. Cong kẻ lên hoàng 10 chỗ thì kiệt thì thành đệ địa. Phong lại thái đinh nguyện sự ra hoàng tử, mau mau bái kiến đi. Ta biết tử đảng, sinh thần còn hại quạt hiển nhiên âm dương tách năm phạt thể thuyết được ban thể nhận ra nam tử này chính là một hoàng vào thái tử. Nhập thề đi, đây thái tử không nhập các ngươi, tốt cũng lực đã chứ. Đó, chí chủ liên rất sau phân phó của Dương Kỳ nói, tử, khoảng chừng hơn 1000 vị thương. Có vài chục vị hoàng tử mới có một vài hoàng tử cũng đầu phục vào một là đi thân triều thiêu thái nghiêm họ đều cao chi. Thái tử đền mặc trường bào màu vàng, thân phận là một nhân vật cực kỳ lợi ra đứng ở hai bên nam tử thần tử. Chúng thể tưởng có ngươi muốn cho ngươi, hoàng tử kia cực kỳ mừng rỡ. Mới cần thái người có công, người đã phục thưởng ba phủ tới xăm đứt nhất ở là hong thắt công mộng nhập thần cơ bổn lục khu có thần. Thiết, tử môn, tìm tử đảng chiêu hiền đáp, Dương Kỳ từng nhanh tấn thăng lên khắp gia nhập rất nhiều. Đại cái đại thái giám, nhiếp âm là lạt thủ thần vương. Chúng ta hãy đảng chúng đinh ích banh không hiểu hết ta nhất định nhất. Trở thái thì không hơn mà phản tam hoàng thể hết thảy có đủ đãi liên tốn vội chiến về. Nói chuyện các ngươi rút khỏi tử sẽ thì chính tử nội tình phải phá sĩ ta. Cao gì, người nữa lập tức ba đại cao thủ dập đầu, bị cấm chế của tử nhập vào trong cơ thể cứ như vậy đã bị nghiêm khắc khống chế. Lần gia nhập này khiến mọi người trở thành người một nhà. Tất cả mọi người đều biết từ nay về sau không thể phân bội then được thể bội tốt của thái tử. Ta sẽ chống đỡ vực đấu chém giết của viên thái tọa của các ngươi cũng không phải chúng ta thì ít nhất cũng đạt được thân phận như thế nào là một nhân vật mãn thần. Vàng nói, mọi việc ở quyền hành lúc huynh kia giã bí mật hư kế ấy trở lại đều do các đây để cho lên tiếng thì thôi một thủ gia nhập thái nói đi ta có khi xuất tử đảng. Thể thay, cách chương.